Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965, người muốn làm dược viên. Tại Dương Vũ từ Dược Sư Liên Minh trở về thời điểm, hắn liền thay mẹ hắn nghĩ kỹ về sau con đường. Thế giới này, cường giả vi tôn, nữ nhân nếu như không có thực lực, địa vị sẽ rất thấp. May mắn phụ thân hắn không phải loại kia gặp một cái yêu một cái tính tình. Đối với hắn nương một mực rất chuyên tình. Thế nhưng là không có nghĩa là mẹ hắn nguyện ý dạng này yên lặng chờ đợi xuống dưới. Thay nàng tìm một ít chuyện làm, nàng liền sẽ không suy nghĩ lung tung, mà lại đối nàng cũng có chỗ tốt. Chủng tiên quyết không phải một môn phổ thông huyền quyết, mà là một môn tiên quyết. Nó có được phi phàm năng lực. Tu luyện nó người có thể cùng hoa thảo cây cối có thiên nhiên thân cận cảm giác. Có thể trợ bọn chúng gia tốc trưởng thành. Người tu luyện cũng có thể thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Là một môn cùng hoa thảo cây cối có liên quan tiên quyết. Tiểu Hắc lưu lại cái này tiên quyết tuyệt đối cố ý gây nên. Dương Vũ là luyện dược sư, cần đại lượng thảo dược. Mà môn này tiên quyết chính là có thể đưa đến bồi dưỡng đại lượng thảo dược năng lực. Dương Vũ muốn mẫu thân nàng làm chính là trồng dược viên sự tình. Đường Dương Vũ đưa ra việc này thời điểm, Tô Nhu Mai có chút sửng sốt một chút. Sau đó cười nói, nhi tử, ngươi là để cho ta chủng linh cỏ. Dược vương, không không, ta là muốn ngài thay ta chủng thánh thảo. Thần dược. Dương Vũ dựng lên một ngón tay lay động nói, nhi tử, ngươi không có nằm mơ à? Ta làm sao có thể bồi dưỡng được cao như vậy cấp thảo dược? Tô Nhu Mai thở nhẹ nói, người khác không thể, nhưng là ta tin tưởng ngài nhất định có thể. Cũng chớ xem thường, chủng tiên quyết, tác dụng. Dương Vũ cường điệu nói, ngươi khoan hãy nói, ta tự tu luyện, chủng tiên quyết, về sau. Tựa hồ có thể nghe được hoa hoa thảo thảo đang nói chuyện. Có thể đọc hiểu bọn chúng ý tứ. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là ảo giác. Về sau ta mới phát hiện bộ dáng không phải vậy. Dọa đến ta cũng không dám cùng những cái kia hoa hoa thảo thảo tiếp xúc. Tô Nhu Mai suy tư một chút nói. Dương Vũ cười nói. Vậy liền đúng. Đây chính là chủng tiên quyết không giống bình thường chỗ. Có thể làm cho ngươi cùng thực vật giao lưu, biết bọn chúng cần gì, làm sao đem bọn nó bồi dưỡng thành dài. Bọn chúng cũng sẽ cho ngài phản hồi, trợ ngài tăng thực lực lên, nhất cử lưỡng tiện, còn có thể như vậy sao? Tô Nhu Mai nghi ngờ nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết đi, dù sao nhi tử hiện tại là luyện dược sư, ngài thay ta trồng dược viên, vừa vặn thay ta cung cấp thảo dược. Vậy làm sao tìm kiếm thảo dược chủng tử? Việc này ngài không cần phải để ý đến. Chỉ cần ngài đáp ứng, ta cũng làm người ta đi làm tới. Tốt, a, có thể làm điểm có ý tứ sự tình. Cũng so tổng trời buồn bực tốt. Nếu như ngươi có thể cho ta sinh cái cháu trai ra, nương liền sẽ không như thế khó chịu. Nương, ta một đại nam nhân làm sao cho ngươi sinh cháu trai? Ta nói là Lam Hinh đứa bé kia, nàng cái mông không nhỏ, là sinh cháu trai liệu, bị buộc hỏi sinh cháu trai sự tình. Dương Vũ đau cả đầu, nói chuyện tào lao vài câu về sau, nhanh chóng từ trúc viện trốn đồng dạng rời đi. Hắn mới chừng 20, hiện tại liền đàm sinh con sự tình, việc này có thể hay không quá sớm. Dương Vũ tạm thời không có hướng bên này nghĩ tới. Hắn vẫn là lấy tăng thực lực lên làm chủ yếu mục tiêu. Theo tầm mắt càng ngày càng cao, càng cảm thấy mình thực lực hèn mọn, nhất định phải tiếp tục đi tới tăng lên, ít nhất cũng phải lại gom góp hai chủng huyền tinh khí về sau. Lại nghĩ việc này không muộn, gần nhất, hắn một mực tại đông bận bịu tây bận bịu, đối với tiếp theo chủng huyền tinh khí tạm thời còn không có đầu mối. Phải đợi hắn tĩnh tâm xuống tới, lại đi tìm kiếm tiếp theo chủng huyền tinh khí. Tối thiểu trước mắt còn không phải gấp gáp như vậy. Dương Vũ vốn muốn đi gặp hắn ra ra cùng Lục Chí. Thế nhưng là vừa ra trúc viện, liền nghe được Dương Thái Hà triệu hoán. Không thể không cải biến hành trình, đi Dương gia cấm địa. Dương gia cấm địa là cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà chỗ ở. Ngoại trừ Dương Vũ cùng Thanh Phượng không cần thông báo có thể tiến đến bên ngoài. Những người khác không có dạng này tư cách, dù là Dương Kính Hải cũng không được. Đây là Dương Vũ đặc quyền. Dương Vũ đi tới cấm địa về sau, cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà đã đang chờ hắn. Không đợi Dương Vũ hành lễ ân cần thăm hỏi, cung Tư Lan đi tới trước mặt hắn, lôi kéo tay của hắn thân thiết cười nói: "Hài tử, ngươi thay chúng ta Dương gia làm ra quá nhiều cống hiến. Ngươi nói để tổ nãi nãi làm sao cảm ơn ngươi cho phải đây?" Dương Vũ khiêm tốn nói: "Tổ nãi nãi, đây đều là ta phải làm." Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu: "Ai bảo ta chảy Dương gia máu?" Theo hắn huyết mạch lực lượng kích hoạt, tại chiến thần tháp bên trong lại đạt được Dương gia tiên tổ ý chí truyền thừa. Hắn đối Dương gia càng ngày càng có lòng cảm mến. Cái này thuộc về huyết mạch đưa đến biến hóa của hắn. Ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện. "Hảo hài tử, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Những sự tình này ta đã để Kính Hải hướng tộc nhân công bố. Không thể chỉ làm cho ngươi cống hiến. Không có lý do không bị tán dương. Ta nhìn người nào còn dám lời ra tiếng vào." Cung Tư Lan nhìn xem Dương Vũ vô cùng yêu chiều nói. Từ Dương Vũ xuất hiện về sau, Dương gia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong đó bao quát nhi đồng, thiếu niên cùng thế hệ tuổi trẻ huyết mạch lực lượng đều tại tăng lên trên diện rộng. Sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, thiên phú tu luyện cũng tại tăng lên rất nhiều. Dương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong sức chiến đấu tăng lên một lớn bậc thang. Trừ cái đó ra, từ hắn trước đây cung cấp đan dược trợ tiểu thánh cảnh giới võ giả cũng đều nhanh chóng trưởng thành. Thật to mà tăng lên Dương gia căn cơ, rốt cục khôi phục một tia nhất lưu thế lực nội tình. Gần nhất, Dương Vũ lại cung cấp lượng lớn đan dược, trong đó bao quát thánh đan. Dương gia sẽ còn trong khoảng thời gian ngắn nghênh đón giếng phun thức tăng lên. Thánh nhân số lượng tăng lên, thực lực trở nên càng cường đại, gia tộc khác lại nghĩ khi dễ Dương gia, liền phải hào hào ước lượng một phen. Dương Vũ không nhìn thấy biến hóa này, không có nghĩa là cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà không nhìn thấy. Bọn hắn đều ghi tạc trong lòng, bây giờ Dương gia mất đi Dương Vũ, liền mang ý nghĩa bọn hắn lại một lần nữa trầm luân. Ảnh hưởng vô cùng to lớn. Đây cũng là Dương Thái Hà tự mình đi tiếp Dương Vũ nguyên nhân. Thật sự là quá sợ hãi Dương Vũ ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ là, ngay cả hắn đều không nghĩ tới sẽ có nhiều cường giả như vậy muốn Dương Vũ mệnh. Nếu như không phải Miêu Lư Kỳ xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ trở về nhớ tới, Dương Thái Hà vẫn cảm thấy chủ quan. "Tổ nãi nãi, người khác nói thế nào là của người khác sự tình, dù sao trên người của ta cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Chỉ cần ta không thẹn với lương tâm là được." Dương Vũ bằng phẳng địa nói. Trong lòng hắn thật đúng là không quan tâm Dương gia những người khác ý nghĩ. Huyết mạch bên trên nhận đồng gia tộc này, cũng không đại biểu lấy hắn cùng tộc nhân khác đều có thể hòa mình. Về phần người khác nói thứ gì, hắn không thèm để ý, cũng không quan tâm. Nếu là Dương gia mỗi một cái đều có thể giống ngươi nghĩ như vậy liền tốt. Cung Tư Lan khẽ thở dài, tiếp lấy nàng còn nói: "Thiên Long bảng, Thiên Phượng bảng chi tranh rất nhanh bắt đầu. Ngươi vì luyện đan chậm trễ không ít thời gian kế tiếp liền từ Thái Hà dẫn ngươi đi một chỗ bế quan. Thực lực của ngươi là thời điểm lại đề thăng một phen." Dương Thái Hà từ bên cạnh hổ thẹn nói: "Lúc đầu tại 3 tháng trước liền muốn dẫn ngươi đi bế quan. Thế nhưng là vì hình ra sự tình, còn có chuyện luyện đan, chúng ta chỉ có thể tự tư một lần, để ngươi trước tiên đem đan dược luyện xong, mới chuẩn bị làm như thế. Dương Vũ khoát tay áo nói, đây là chính ta quyết định, cùng tiểu tổ không có cái gì quan hệ. Huống chi hình gia đối với ta như vậy, ta không dành cho một điểm đáp lại. Thật sự cho rằng ta Dương Vũ là tùy tiện bọn hắn ức hiếp. Tiếp lấy hắn hỏi, 3 tháng trôi qua treo thưởng có phản ứng gì sao? Dương Thái Hà vui vẻ nở nụ cười nói, lợi dụng đan dược treo thưởng từ trước đến nay đều là mọi việc đều thuận lợi. Tạm thời không có cái gì hình gia quá lợi hại nhân vật bị giết. Nhưng là có 10 cái hình gia thiên ngư cảnh giới thiên kiêu bị giết. Còn có mấy cái long biến cảnh giới tiểu thánh chết oan chết uổng. Đã có người lặng yên đi vào chúng ta Dương gia lĩnh thưởng. Xem ra vẫn có một ít hiệu quả. Chúng ta muốn bao nhiêu mua một chút thảo dược mới được. Dương Vũ hài lòng cười nói. Trong lòng ác khí rốt cục có thể hung hăng ra một ngụm. Dừng một chút hắn nói. Tổ nãi nãi, tiểu tổ ta hy vọng các ngươi cho ta đồng dạng khối trồng thảo dược lãnh địa. Ngươi muốn làm dược, viên, cung Tư Lan hỏi, tạm thời vẫn là không muốn đùa đi. Ngươi trước chuyên chú tu luyện, chờ hết thảy ổn định lại, chúng ta cho ngươi thêm làm một khối bảo địa trồng thảo dược. Dương Thái Hà nói, là muốn làm dược viên, nhưng không phải ta chủng. Ta muốn giao cho mẹ ta quản lý. Nàng một người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dứt khoát để nàng làm một chút việc. Dương Vũ đáp, người cũng không sợ mệt mỏi mẹ ngươi. Cung Tư Lan hỏi lại, thế thì sẽ không. Nàng tu luyện huyền quyết vừa vặn phù hợp trồng thảo dược. Tương lai để nàng làm một cái dược viên phu nhân. Kỳ thật cũng rất tốt. Miễn cho nàng trong gia tộc buồn bực đến hốt hoảng. Người đứa nhỏ này nghĩ đến chu đáo, không bằng từ tổ nãi nãi đến an bài, vừa vặn tổ nãi nãi cũng rảnh rỗi đến bị khùng. Cái này nhưng không được, ngài thế nhưng là trong tộc định hải thần châm, ta bộ xương già này cả ngày buồn bực cũng không. Phải một chuyện, hẳn là nhập thế luyện tâm, mới có trợ ở ta nâng cao một bước, quay đầu ta và ngươi nương tâm sự. Người cũng đem người kế hoạch đại khái cùng tổ nãi nãi nói một chút. Cung Tư Lan đều nói như vậy, Dương Vũ cũng không có giả mồm lý do, đem hắn đại khái kế hoạch nói một lần. Đầu tiên là tại Dương gia nơi này tìm một cái tốt địa bàn, giao cho mẫu thân hắn quản lý, đồng thời lại hướng Dược Sư Liên Minh mua sắm một nhóm thảo dược trùng từ. Lại tìm một chút người tin cần sai sử. Mặt khác còn phải tìm trận pháp đại sư bố trí trận pháp. Hắn đề nghị từ Lục Chí đi mân mê việc này. Gia tộc cũng có thể mặt khác tìm đến trận pháp cao minh đại sư cho Lục Chí ủng hộ. Hắn cũng đem Lục Chí là trời sinh, âm dương chiến thể, thân phận hướng Cung Tư Lan thẳng thắn. Hảo hảo, vẫn là Vũ Nhi nghĩ đến chu đáo. Những sự tình này tổ nãi nãi đến giải quyết. Bất quá vị kia âm dương chiến thể hài tử, tổ nãi nãi đề nghị từ Thái Hà mang ngươi cùng hắn cùng một chỗ tu luyện. Loại kia chiến thể độc nhất vô nhị, trưởng thành tiền đồ vô lượng. Cung Tư Lan một mặt hưng phấn nói, âm dương chiến thể sao mà hiếm thấy, trưởng thành chiến lực không thể coi thường. Tương lai Dương Vũ cần mạnh như vậy hữu lực giúp đỡ, để hắn lãng phí ở trận đạo phía trên. Tựa hồ có chút khuất tài, tổ nãi nãi, hắn thích trận pháp chi đạo, ta đề nghị vẫn là để hắn đi mân mê trận pháp đi. Cái này sẽ không xung đột, ta để Thái Hà đem một chút trận pháp sách cổ giao cho hắn đi nghiên cứu. Nếu là hắn thật có thiên phú, khẳng định sẽ có thu hoạch, đồng thời cũng không trì hoãn tu hành. Cái này có thể, trận pháp chi đạo ta mặc dù không tinh thông. Nhưng là đã từng cũng có đọc lướt qua, phổ thông trận pháp có thể cho hắn một chút dạy bảo. Chỉ là âm dương chiến kỹ, liền vô cùng hiếm thấy, chỉ có thể để cho người ta đi sưu tập mua sắm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.